Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1639 hoảng sợ vì này vũ trụ chi chủ phản ứng đích thật không chậm. Nghe hiểu Dương Vũ nói cái gì, lập tức giận quá thành cười, tiến lên một bước, tựa hồ muốn giáo huấn một chút Dương Vũ. Nhưng mà hắn vừa mới toát ra kích cỡ, cũng chỉ gặp từ Dương Vũ sau lưng bắn ra một đầu u ám xiềng xích. Đối với người này hung hăng rút ra đánh xuống 332 cây roi. Tại sở hữu vũ trụ chi chủ trong ánh mắt kinh ngạc, cái này vũ trụ chi chủ liền trực tiếp bị rút thành cho bụi, biến mất tại giả thuyết lính đánh thuê hệ thống ở trong. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh còn lại 14 người vũ trụ chi chủ một mặt mộng bức, có chút khó có thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ quay đầu tại trên mặt mọi người quét mắt một lần. 200 vạn hư không tệ, hoặc là vũ trụ tọa độ. Dương Vũ mà nói không mang theo một chút tình cảm, băng lãnh cùng cực. Hừ, giả thần giả phượng, ngươi một cái tân tấn vũ trụ chi chủ có thể có khả năng bao lớn? Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta không rõ ràng, nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù dọa ở ta? Đã muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng trách ta trước diệt ngươi cái này một sợi tinh thần ý thức. Một tên vũ trụ chi chủ không tin tà, trong nháy mắt xông về Dương Vũ, trong tay năng lượng lấp lóe, đối với Dương Vũ hung hăng đánh tới. A a, thú vị. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, vươn một ngón tay, tự ngạo không trung vẽ lên một vòng. Nhất thời một cây xiềng xích trống rỗng xuất hiện ở tên này vũ trụ chi chủ bên người, nhẹ nhàng một dao nộp. Soạt, cái này vũ trụ chi chủ còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị tỏa liên rào giết sạch, liền phục hồi như cũ thời cơ đều không có. Mẹ nó, ai nói hắn là tân tấn vũ trụ chi chủ? Con mẹ nó, rõ ràng là vũ trụ vạn người bảng thực lực tào mẹ nó. Người nào mẹ nó như thế hố? Một tên vũ trụ chi chủ hoảng sợ hét lớn, một hai tròng mắt đều nhanh đỏ lên, nhanh chóng hướng phía sau trốn chạy. Chung quanh những cái kia xem náo nhiệt cũng là một mặt mộng bức, ý thức được trước mắt cái này cái gọi là tân tấn vũ trụ chi chủ căn bản chính là một cái ẩn tàng đại bút. Còn lại thập tam tên vũ trụ chi chủ cũng đều phản ứng lại, vũ trụ này giả thuyết lính đánh thuê hệ thống bên trong ý thức lực lượng thế nhưng là cùng hiện thực dựa theo tỷ lệ tới. Ở chỗ này, người ta có thể hai lần diệt sát một tên vũ trụ chi chủ. Ý vị này tại bên ngoài, người ta cũng có thể hai lần liền diệt sát một tên vũ trụ chi chủ. Mà để bọn hắn như thế hoảng sợ là vũ trụ chi chủ tiến vào hệ thống mô phỏng ý thức là 10 phần bền bỉ, cũng là khi đó cùng cấp bậc chiến đấu cũng rất khó bị diệt sát. Nhưng là tướng đúng, một khi bị diệt sát mà nói, tổn thất kia cũng là cực kỳ to lớn. Thần thể hội trong nháy mắt bất ổn, lực lượng tiêu tán, thiếu đi vài vạn năm tầm bổ khó khôi phục. Trốn những cái kia vũ trụ chi chủ nhóm cũng là không ngốc, lập tức tứ tán đào mệnh. Nhà à, ý tứ này các ngươi là muốn quyệt nợ đúng không? Dương Vũ cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng truyền vào mỗi một cái chạy trối chết vũ trụ chi chủ trong tay. Sau đó chỉ gặp Dương Vũ vừa cất bước liền đuổi kịp một tên vũ trụ chi chủ, trong tay xiềng xích xuất hiện, hung hăng một chút liền rút ra đánh tới. 332 tiếng mà thôi, một tên vũ trụ chi chủ liền tiêu tán tại không trung. Ngay sau đó Dương Vũ lại là vừa cất bước truy sát một cái khác, giơ tay lên lại là 332 cây roi, lại diệt một cái. Đến cái thứ ba, rốt cuộc có người thông minh. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. 200 vạn không, ta cho 300 vạn, cầu xin đại nhân tha mạng. Rầm rầm, một tiếng thanh thúy túi tiền doanh thu âm thanh vang lên. Dương Vũ vô ý thức xem xét, một cái tên là chân trời thủ tài gọi cho mình vòng vo 300 vạn. Hắn nguyên lai tài khoản chỉ có hơn 1.000 hư không tệ, hiện tại lập tức nhiều chỗ tốt mấy chữ số chứ. Không tệ không tệ, tính ngươi thức thời. Cút đi! Dương Vũ vung lên xiềng xích, một xiềng xích đem người này rút đi. Cái này gọi thiên nhai thủ tài lập tức kêu đau một tiếng, cảm thụ một chút trên mặt chấn kinh. Lập tức mà thôi, liền để hắn cố này ý thức thân thể, hỏng mất 60% trở lên thần lực những cái kia vũ trụ chi chủ còn tại chạy trốn. Bất quá tốc độ của bọn hắn cùng Dương Vũ cách biệt quá xa. Xiềng xích bỗng dưng liền có thể ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Đại nhân, ta đưa tiền đại nhân, tiền đã nhập chướng, cầu buông tha. Lại có 4-5 tên vũ trụ chi chủ so sánh linh hoạt trực tiếp đưa tiền. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, 300 vạn tuy nhiên không ít, nhưng là khẽ cắn môi tích lũy một chút, làm nhiều một số nhiệm vụ, 1-2 ngàn năm còn có thể tích lũy lên. Dù sao cũng so bị đánh đến một sợi tinh thần sụp đổ, vạn niên vô pháp tiến vào hư nghĩ vũ trụ đến được tốt. Đồng thời nếu như không trả tiền, vạn niên lấy sau tiến nhập hư nghĩ vũ trụ lại đụng nhìn nhân ra làm sao bây giờ. Bọn họ thế nhưng là lẫn nhau tăng thêm hảo hữu tiện tay. Bảo ngươi tiện tay những cái này vũ trụ chi chủ trong lòng thầm hận. Cuối cùng 13 cái đào tẩu vũ trụ chi chủ, có 5 cái lựa chọn giao tiền, đều vượt xa 200 vạn. Dương Vũ thoáng một cái tài khoản bên trong liền có thêm hơn 1.500 vạn hư không tệ. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ mua sắm hơn 100 chiếc cấp cơ vũ trụ phi thuyền. Tiền còn lại còn có thể mua chút nghiên cứu tài liệu, cùng cao đẳng vũ trụ khoa học kỹ thuật bản vẽ. Cảm giác có tiền cũng là sảng. Dương Vũ nhìn lấy một chuỗi chữ số trong lòng mừng thầm. Đáng tiếc còn có 10 cái không có giao tiền, 10 cái đó a nếu có thể có biện pháp tìm tới bọn họ liền tốt. Dương Vũ thì thầm trong miệng, lại là vô cùng cao hứng, hài lòng lô. Hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. 1.500 vạn. Đây chính là gần 10 cái cấp độ sơ. Sơ. Một mình nhiệm vụ đó a mà lại loại nhiệm vụ này đồng dạng một cách đều tốn thời gian thật lâu. 10 cách không biết muốn làm bao nhiêu năm. Nơi đó có cách này đến tiền nhanh lão công. Nhanh như vậy liền trở lại a. Dương Vũ mở mắt ra. Chỉ gặp Kỳ Lâm chính nằm sấp ở trên người hắn. Trên tay cầm lấy nguyên hộp ma bút. Không biết đang làm gì. Trông thấy Dương Vũ con mắt bỗng nhiên mở ra. Kỳ Lâm trên mặt lộ ra như vậy một chút hoảng hốt. Đứng lên liền chuẩn bị chạy. Uống tiểu ni tử, hướng chỗ nào chạy. Dương Vũ cũng không nghi ngờ gì. Trực tiếp một tay lấy Kỳ Lâm kéo tới. Vui sướng lăn xuống giường đan. Mới hài lòng ôm Kỳ Lâm nói đến. Tiểu ni tử. Làm sao hôm nay không cho lão công hôn hôn đâu. Kỳ Lâm vùi đầu tại Dương Vũ trong ngực chết sống không ngẩng đầu lên. Không cho hôn, không cho hôn tốt à. Ai? Có một vấn đề đó à. Ta hôm nay đi. Dương Vũ đem hôm nay chuyện này cho Kỳ Lâm nói ra. Kỳ Lâm nghe được đó là hai mắt tỏa ánh sáng. 10 cái vũ trụ chi chủ đó à. Bị Dương Vũ đuổi lấy đánh. Không hề có lực hoàn thủ lão công thật giỏi. Kỳ Lâm nhìn không được tại Dương Vũ mặt hôn một cái. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Che miệng lại xuống giường mặc quần áo tử tế chạy. Một bên chạy vẫn một bên nói. Yên tâm đi lão công. Ta giúp ngươi đem những người kia tìm ra. Dương Vũ ồ một tiếng. Có chút kỳ quái Kỳ Lâm trạng thái. Nhưng là hắn vừa mới phát hiện. Tựa hồ Kỳ Lâm tại hôn xong chính mình một thanh về sau. Trên miệng giống như nhiễm một chút còn lại nhan sắc. Không đúng. Dương Vũ liền vội vàng đứng lên. Đến phòng tắm đứng trước tấm gương như thế xem xét Kỳ Lâm. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Đã chạy đến rất xa. Kỳ Lâm nghe được tiếng giống giận này. Nện bước một đôi trắng như tuyết non mịn đôi chân dài chạy nhanh hơn. Trong mồm phát ra cười khanh khách âm thanh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1640 dân mạng lực lượng. Dương Vũ thần thức tự nhiên năng đủ cảm giác được Kỳ Lâm tiểu nha đầu này ở đâu. Bất quá cũng là không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ chống nước. Đem trên mặt ma bút ấm ký cho rửa đi. Cũng không lâu lắm. Dương Vũ liền lại mở ra hư nghĩ vũ trụ internet. Chuẩn bị đem tiền trong tay dùng xong. Mua chút dùng được tài liệu. Kết quả vừa mở ra internet, đã nhìn thấy đầu đề phía trên xuất hiện một hàng bắt mắt chữ lớn. Chấn kinh liệt vũ liên bang vũ trụ hơn 10 tên vũ trụ chi chủ lại đồng thời trọng thương. Cái này sau lưng đến tột cùng ẩn tàng loại nào ẩn tình thật to hắc sắc kiểu chữ xuất hiện tại các đại diễn đàn trang đầu. Tương tự tiêu đề vẫn có rất nhiều. cơ hồ là lấy thời gian cực ngắn, liền công chiếm hơn phân nửa cách liệt vũ liên bang vũ trụ Vitual Network. Thậm chí tại toàn bộ Vitual Network bên trên, đều tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dương Vũ A một chút bật cười. Cái này cái thứ nhất viết ra dạng này thiếp mời, là một cái tên là Kỳ Lâm manh manh đát dân mạng. Danh tự Dương Vũ dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ ra được là ai. Ngay sau đó phát bài viết, theo thứ tự là cây sa đôi chân dài, hắc ám nữ thần mát tiểu băng, hạc hạc hạc hạc rộn ràng, cao lãnh nho nhỏ ngạn. Ta dựa vào cái này văn án làm không tệ đó a. Dương Vũ xem lấy cái này mấy cái phần thiếp mời, có thể nói là văn hay chữ đẹp. Tuy nhiên phối là một số những cường giả khác chiến đấu tràng diện, thậm chí còn có hùng binh liền mấy cái nhị hóa lẫn nhau luyện thủ lúc huấn luyện chiếu. Nhưng là cái này xem toàn thể xuống dưới, vẫn thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà mấy cái này thiếp mời sau khi đi ra, một số lúc ấy ở đây không ở tại chỗ người hiểu chuyện, cũng đều tại trong diễn đàn nhắn lại, thậm chí còn nhấc lên tân lâu. Em mà, cái vị kia có thể mẹ nó thật là đáng sợ. Cầm trong tay hai cây hắc dây xích, tay trái một chút tay phải một chút, tên kia trực tiếp đem một cái vũ trụ chi chủ rút ra thần thể bật nát. Thật sự là đáng sợ, thổi đâu đi mạnh như vậy, chẳng lẽ là mình liệt vũ thần người tự mình xuất thủ không thổi. Có hiện trường video, sau đó cũng là đại lượng video cùng hình ảnh. Ở trong đó đương nhiên là có giả, nhưng là thật cũng không ít. Dù sao lúc ấy người vây xem rất nhiều, không ít người đều trực tiếp mở ra ghi hình công năng. Hiện tại cách này lẫn nhau liên khoa kỹ, hình chiếu 3 giờ sớm cũng không phải là sự tình. Cách này video một điểm mở trực tiếp, lúc ấy chiến đấu tràng diện liền hoàn toàn hiện lên hiện tại trước mắt đồng dạng, như là thân lâm kỳ cảnh. Những video này sau khi đi ra, Dương Vũ đồ sát 10 cái vũ trụ chi chủ sự tình liền triệt để dẫn nổ liệt vũ vũ trụ diễn đàn. Ngay sau đó, trọng điểm tới, bắt đầu có người phân tích Dương Vũ thân phận cùng những cái này bị tàn sát vũ trụ chi chủ nhóm ở giữa cừu hận gút mắt. Trên phố rất nhanh liền lưu truyền ra các loại phiên bản, đại quá vô lý, có chút khoa trương, đơn giản tựa như tiểu thuyết một dạng. Bất quá vẫn là có ít người là tại nghiêm túc phân tích. Cái này Dương Vũ vũ trụ chi chủ là tại quá mức thần bí, ra 2000 năm trước lộ ra mấy lần mặt bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể tra được tin tức. Ha ha, muốn ta nhìn, muốn suy đoán ra vị này thần bí Dương Vũ tôn chủ đến tột cùng là ai, mình vẫn phải trước từ cái này mười mấy bị tàn sát vũ trụ lính chủ trên thân ra tay. Nói có lý, ta trước tiên nói manh mối. Cái này cái thứ nhất bị Dương Vũ tôn chủ diệt sát ngạch, hẳn là tù ngưu vũ trụ, tù ngưu vũ trụ chi chủ. Thân pháp của hắn cùng xuất thủ năng lượng ba đồng ta gặp qua, tuyệt đối không sai không sai. Tán đồng. Còn có cái kia cái thứ nhất giao tiền, sảng khoái như vậy, mười phần phù hợp canh tổ vũ trụ chi chủ cá tính. Anh hùng đứt cổ tay, tất nhiên là hắn thêm một thêm một. Một hồi chưa từng có thảo luận liền triển khai như vậy. Không thể không nói, dân mạng lực lượng vĩnh viễn là không cách nào tưởng tượng. Nhất là vô số cái vũ trụ đám dân mạng tập kết cùng một chỗ về sau, cái này mười cái vũ trụ chi chủ thân phận cơ hồ là bị sốc cái út sấp. Bất quá mới mấy cái ngày, cái này mười cái vũ trụ chi chủ thân phận cũng đã cơ hồ là chắc chắn. Dương Vũ cái kia để nha, hắn còn muốn lấy làm sao tra được bọn gia hỏa này thân phận đâu. Kết quả Kỳ Lâm tiểu nha đầu này chỉ bất quá liền liên hợp ngạn còn có cây xa mấy người phát mấy cái phần thiếp mời, liền đem những người này cho bắt tới. Mà cái này thành bản đâu, bất quá chỉ là một điểm lưu lượng mà thôi. Mà lại cái này lưu lượng vẫn là không tiêu tiền. Đương nhiên, sở dĩ thuận lợi như vậy liền đem những cái kia vũ trụ chi chủ thân phận chân thật tìm tới, vậy dĩ nhiên là có một ít hữu tâm người ở phía sau trợ giúp. Ở trong đó không ít rõ ràng không phải cái này mười tên của mấy người, cũng thình lình ở trong đó. Không bài trừ có người muốn mượn đao giết người, diệt trừ chính mình cường địch. Về phần cách này mười mấy người, vậy liền thảm rồi. Bọn họ thế nhưng là cũng có địch nhân, bỗng nhiên trọng thương, bỗng nhiên bế quan, mà lại thời gian vô cùng ăn khớp. Bọn họ những địch nhân kia há có thể buông tha cơ hội như vậy. Đương nhiên cũng có một chút người có quyết tâm phát giác Dương Vũ thân phận. Đây cũng là Kỳ Lâm không cẩn thận sơ sót địa phương. Bởi vì ngay từ đầu phát bài viết 5 người đều là Dương Vũ con dâu. Cái này ít tự nhiên đều là tới từ siêu thần vũ trụ. Một cách là trùng hợp, 5 cách vậy coi như không phải trùng hợp. Bất quá người biết chuyện bình thường đều yên lặng ghi lại siêu thần vũ trụ cách này ít, không lên tiếng chương. Cho dù có chút trong lòng người xuất hiện một số tính toán cùng thủ đoạn, cách này tạm thời cũng là không dám làm cái gì. Mà mấy ngày nay ba tơn cơ hồ là sụp đổ. Hắn đã xác định Dương Vũ thân phận, đồng thời hắn cũng suy đoán ra được Dương Vũ cũng là siêu thần vũ trụ chi chủ thân phận. Về phần siêu thần vũ trụ vị trí, trực tiếp tại trên internet tìm tòi là được. Thế nhưng là Dương Vũ chiến đấu ba zone ngay tại hiện trường. Tuy nhiên những cái kia vũ trụ chi chủ chỉ là phổ thông vũ trụ chi chủ, xa kém xa so với hắn. Nhưng là Dương Vũ hai lần liền rút ra chết một cái thực lực, cũng là nhượng ba tơn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng là toàn bộ tiểu bí cảnh bảo vật, còn có những cái kia hư vô sinh vật, lại là ba tơn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Ba tơn mở miệng, ba zôn từ bên cạnh đi tới. Liên lạc một chút mấy vị kia đi, có lẽ chỉ có thể nhất bác. Ba tơn trầm ngâm nói đến. Trong hiện thực ba zôn mà hỏi. Đúng vậy. Sáng lên thân phận. Trên thực tế, mấy tên kia đoán chừng cũng đã sớm đoán được thân phận của ta. Thật giống như ta đã đoán được thân phận của bọn hắn một dạng. Ba tơn nói đến. Ba zôn gật đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Dương Vũ, siêu thần vũ trụ. Ba tơn ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiện tại ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Coi như ngươi mạnh hơn, vẫn có thể ngăn cản chúng ta 5 người tiến công phải không? Huống hồ ta cũng không tin ngươi có thể từ bỏ ngươi vũ trụ. Ba tơn khoát tay, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái tinh đồ, thình lình chính thức siêu thần vũ trụ. Ngón tay của hắn trên không trung liên tục chỉ vào mấy lần. Từng chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở siêu thần vũ trụ chung quanh. Theo ba tơn nhích miệng lên, những cái kia vũ trụ chiến hạm đồng thời phát động công kích, trực tiếp đem siêu thần vũ trụ phá hủy oanh một tiếng. Hình ảnh biến mất. Cái này cũng là ba zone kế hoạch. Cưỡng ép siêu thần vũ trụ uy hiếp Dương Vũ, giao ra tiểu bí cảnh. Tuy nhiên, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới Dương Vũ là như thế nào đem chọn cái tiểu bí cảnh đều mang đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1641 cướp bóc qua bên này. Ba tơn đã triển khai đối Dương Vũ tính kế, bố trí kế hoạch chu toàn. Mà bên kia Dương Vũ lại là đã sớm khẽ hát đạp vào gây chuyện lấy tiền sung sướng lữ trình. Ngạn bảo bảo, còn bao lâu có thể tới đó a? Lão công ta ngủ được eo đều chua đó a. Dương Vũ nằm trên ghế salon, đầu gối ở hạc rộn ràng trên đùi, trong mồm ăn me gane cho nàng lột tốt bồ đào, trong mồm mơ hồ không rõ nói đến. Lão công, ta tới cấp cho ngươi xoa bóp eo. Kỳ Lâm từ một bên chạy tới, trên thân ướt nhẹp, chỉ bọc lấy một cái khăn tắm, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. Còn có một khoảng trăm năm, Ngạn vẫn như cũ là cái chủng loại kia nhàn nhạt thần sắc, trả lời Dương Vũ, khiến cho Dương Vũ mỗi lần cùng Ngạn tiến hành xâm nhập hoạt động thời điểm, tổng cảm giác mình là tại ép buộc người ta. Không thể không nói, mỗi lần nghĩ như vậy, liền thập phần hưng phấn. Ngạn, ngươi đi tắm một cách đi, nơi này ta trước nhìn lấy. Cây Sa cũng từ bên trong phòng đi ra, trên thân trùm khăn tắm, vóc người bốc lửa miêu tả sinh động. Ngạn gật đầu, liền đi vào phòng qua tắm rửa. Dương Vũ bây giờ gọi cái hạnh phúc đó a, ngửi mấy cái nữ nhân trên người mùi thơm cơ hồ đều nhanh say. ai, cái này cấp cơ vũ trụ phi thuyền vẫn là quá chậm, còn không bằng chính mình bay nhanh, phải thay cái tốt một chút. Dương Vũ đổi tư thế, nửa ngồi xuống, tựa ở ghế sofa trên lưng, đem tam nữ kéo đến trong ngực đến, nhẹ nhàng vuốt ve. Đáng tiếc mấy cái kia vũ trụ đều không có truyền tống hệ thống, nếu không có thể nhanh rất nhiều nha. Kỳ Lâm bò tới Dương Vũ trên thân nói đến. Hạc rộn ràng tựa ở Dương Vũ một bên. Nói đến. Căn cứ phân tích của ta. Cấp cơ vũ trụ phi thuyền hẳn là liệt vũ liên bang vũ trụ trong. Có thể ở trên thị trường mua được. Hoặc là mua được bản vẽ thiết kế kiến tạo tối cao cấp biệt vũ trụ phi thuyền. Cấp cơ trở lên vũ trụ phi thuyền chế tạo công nghệ. Hẳn là đều nắm giữ xuất hiện vũ liên bang vũ trụ cao tầng người trưởng quản trong tay. Bất quá cấp bơ vũ trụ phi thuyền tại trên chợ đen trước mặt, hẳn là có thể đủ mua được, nhưng là giá cả đắt đỏ. Giá cả quý một chút không có gì. Mấu chốt là đến có bán. Giải mã công tác có thể phải nắm chắc. Những cái kia giấu ở internet chỗ sâu hắc ám một mặt. Thường thường mới là có ý tứ nhất địa phương. Được rồi. Hạc rộn ràng gật đầu. Một bên Megane cũng gật đầu một cái. Giải mã vũ trụ Vitual Network một ít dấu hiệu công tác. Hiện tại là từ Megane cùng Hạc rộn ràng hai người phụ trách. Siêu thần trong vũ trụ một số 10 phần có thiên phú đám thiên tài bọn họ. Cũng cùng một chỗ nỗ lực. Đương nhiên đây là một kiện rất buồn ngủ khó khăn công tác. Bất quá Dương Vũ cũng không có trông cậy vào có thể đem chọn cái vũ trụ Vitual Network đều giải mã. Chỉ cần có thể nắm giữ một số. Bình thường người nắm giữ không đến tin tức. Là được rồi. Tỉ như. Vậy nhất định hội tồn tại hắc thì. Trên phố cũng là có chỗ nghe đồn. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Cái này hắc thì không có khả năng đối siêu thần vũ trụ cái này vừa mới gia nhập hư nghĩ vũ trụ hệ thống thế giới khai phóng. Chỉ chốc lát sau, Ngạn rửa sạch thân thể, chùm khăn tắm đi ra. Ngạn bảo bảo tới. Dương Vũ đối với Ngạn vấy vấy tay. Đối với Dương Vũ xưng hô. Ngạn không khỏi là trợn trắng mắt. Nhưng là trong lòng không biết sao. Mỗi lần nghe thời điểm, đều giống như hươu con sông loạn. Mặc dù có chút không tình nguyện dáng vẻ, nhưng là Ngạn vẫn là đi từ từ đến Dương Vũ bên người. Làm gì Ngạn lạnh lùng mà hỏi. Đương nhiên làm nha, Dương Vũ cười hắc hắc. Đem Ngạn kéo gần lại trong ngực. Hung hăng hôn hai cái. Đùa giỡn một phen. Sau đó đối với cây sa nói đến. Nữ vương đại nhân. Mở tự động tuần hành thôi không ra. Cây sa hơi đỏ mặt. Nhìn cũng không nhìn Dương Vũ, mở miệng nói đến. Hắc hắc. Được. Vậy ta bắt đầu trước lạc nói xong. Dương Vũ tà tà cười. Đem kêu sợ hãi chạy trốn tứ nữ từng cách bắt trở về. Hoặc khiêng hoặc ôm. Tất cả đều ném vào phòng. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến làm cho người toàn thân phát nhiệt thanh âm. Đóng cửa cây sa sắc mặt đỏ thấm, khẽ gắt một tiếng nói đến. Bất quá bây giờ trên giường năm người chỗ nào lo lắng đóng cửa con A, đại chiến đang tiến hành đây. Cây sa tỉ tỉ tới giúp chúng ta nha. Kỳ Lâm thanh âm truyền đến, cây sa cắn răng kiên trì. Cây sa đó A Hạc rộn ràng cái này trong thống khổ mang theo thanh âm hưng phấn truyền đến. Đừng tiến đến đó A Megane vui vẻ vô cùng âm thanh vang lên. Sao có thể không tiến, Dương Vũ cười ha ha. Đại nhân. Ngạn khắc chế vô cùng, nhưng lại ẩm ẩm bộc lộ thanh âm hưng phấn từ gian phòng truyền đến. Các ngươi cây sa không thể nhìn được nữa. Dậm chân một cái. Đem phi thuyền thiết lập một cách tự động tuần hành. Trực tiếp xoay người bay tiến gian phòng. Đó A vừa đi vào phòng, cây sa tiếng gào đau đớn liền truyền ra. Dương Vũ cười ha ha. Xem ra nữ vương đại nhân của ta. Cũng sớm đã chuẩn bị xong mà ngươi rất tốt. Bọn tỉ muội nghe ta chỉ huy. Chuẩn bị chiến đấu cái gì, Dương Vũ kinh hô. Rất nhanh. Hắn liền thấy được đoàn kết nhất trí làm ra tất cả vốn liếng các nữ nhân. Là đáng sợ bao nhiêu, hơn 1000 năm về sau. Dương Vũ mang theo 5 cái nũng nịu lão bà. Trong túi quần thăm dò đến tràn đầy. Đạp vào đường trở về. Nhưng mà cùng lúc đó. Mười mấy vũ trụ chi chủ. Đồng thời liên danh. đem siêu thần vũ trụ chi chủ Dương Vũ cho cáo lên liên bang vũ trụ tòa án. Lúc này Liệt Thác Tư đặt là một cách đầu hai cách lớn. Cách này siêu sinh vũ trụ chi chủ làm sao lúc này mới yên tĩnh bao lâu, liền lại làm xảy ra chuyện lớn như vậy, không có chuyện làm gì không tốt. Trực tiếp đánh tới người ta cửa nhỏ bên trên. Trắng trợn cướp đoạt tư nguyên cùng tài phú. Thậm chí đem hai cái vũ trụ chi chủ đánh cơ hồ hoàn toàn chết đi. Cái này thật sự là. Liệt Thác Tư Đặc đã không biết nói cái gì. Phía trên đã lên tiếng, chuyện này vẫn phải hắn tự mình đi một chuyến. Lần này thu hoạch rất tốt. Ánh sáng hư không tệ liền kiếm lời hơn 75 triệu. Vẫn có vô số đếm không hết tài liệu. Hắc hắc. Cấp bơ vũ trụ phi thuyền có hy vọng đó. A Dương Vũ vui vẻ ra khỏi phi thuyền. Trở về rất nhanh. Bọn họ đi thẳng đến một cái sở hữu vũ trụ truyền tống hệ thống vũ trụ. Vòng vo một hai cái. Liền trực tiếp trở lại siêu thần vũ trụ. Báo cáo thủ trưởng. Liệt Vũ Liên bang Liệt Thác Tư Đặc trưởng quan đã trên mặt trăng chờ đợi trăm năm. Nói là muốn gặp mặt ngài một lần. Một tên binh lính tại Dương Vũ trở về đồng thời. Liền trực tiếp cùng Dương Vũ truyền tin. Cáo chi Liệt Thác Tư Đặc đã đi tới siêu thần vũ trụ siêu hơn trăm năm. Liệt Thác Tư Đặc Dương Vũ nhớ lại một chút. Cái này mới nhớ tới có nhân vật như vậy. Siêu thần vũ trụ bên này rất nhiều chuyện. Tựa hồ cũng là cùng hắn kết nối. Dương Vũ cũng nghiêm túc trực tiếp đi mặt trăng. Lúc này Liệt Thác Tư Đặc đang mặt trăng xa hoa nhất trong tân quán. Hết thảy chi phí đều là tốt nhất. Thế nhưng là Liệt Thác Tư Đặc lại không có bất kỳ cái gì tâm tình hưởng dụng. Chỉ muốn Dương Vũ tranh thủ thời gian trở về. Ai u lão Liệt đó a, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Khách ít đến, khách ít đến. Dương Vũ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Liệt Thác Tư Đặc bên tai. Một giây sau, Dương Vũ thân hình liền vào nhập Liệt Thác Tư Đặc gian phòng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1642 hối lộ. Liệt Thác Tư Đặc vội vàng nhìn lại. Nhất thời liền kích động lên. Ai u, tổ tông của ta đó a, ngươi xem như về đến rồi, ngươi có biết hay không? Ngươi chuyến này ra ngoài chọc bao lớn phiền phức, hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đưa ngươi cáo lên liên bang vũ trụ tòa án, yêu cầu liên bang đối ngươi vũ trụ hạ xuống trừng phạt đâu. Liệt Thác Tư Đặc vừa thấy được Dương Vũ, giống như là trông thấy thân nhân giống như, tiến lên giữ chặt Dương Vũ tay, cơ hồ là muốn khóc lên. Cái gì ai vậy? Không biết a, ta Dương Vũ luôn luôn công chính thủ pháp, tại sao có thể có người cáo ta đây, nhất định là sai lầm đi. Dương Vũ kinh ngạc nói đến. Công chính thủ pháp Liệt Thác Tư Đặc cơ hồ một ngụm máu muốn phun ra. Chính ngươi nhìn ngay sau đó. Liệt Thác Tư Đặc cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đem hơn 10 vị vũ trụ chi chủ liên danh đơn kiện cho Dương Vũ nhìn. Mặt trên còn có liên bang pháp viện đâm. Dương Vũ một nhìn phía trên liên danh, nhất thời cứ vui vẻ. Vũ a, bọn gia hỏa này, ta cái này mới từ bọn họ chỗ ấy trở về, đây là lại đưa tới cho ta đến cửa nhi thiếp mời đó a. Dương Vũ nói đến. Liệt Thác Tư Đặc nghe vậy toàn thân là run lên đó a, vội vàng nói, tổ tông của ta ai, ngươi cũng đừng lại gây sự nhi, chuyện này ta thế nhưng là khó khăn mới áp xuống tới, ngươi nếu là lại làm cái gì, lão ca ta công việc này khó thực hiện đó a. Cái này Dương Vũ tâm lý kỳ thực cũng là có nộ. Những tên kia ngay từ đầu mưu toan buộc hắn giao ra vũ trụ tọa độ. Tốt nô dịch hắn toàn bộ vũ trụ. Nguyên nhân vẫn là buồn cười như vậy. Chính mình đây coi như là có cừu báo cừu. Có oán niệm báo oán. Vốn suy nghĩ chuyện cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới những cái này ra hỏa lại còn dám đến như vậy một tay. Xem ra lần này thật là sai, thủ đoạn có chút mềm. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài. Liệt Thác Tư Đặc nghe được là toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh đó a. Còn tốt Dương Vũ sau đó nói đến. Đi lão ca, mình làm huyên đệ, cũng không thể để ngươi khó xử. Vấn đề này tiền căn hậu quả ta tin tưởng ngươi cũng có thể tra được đi ra. Vốn là đám gia hỏa này kiếm chuyện chơi, ta đây cũng là cho bọn hắn cái giáo huấn. Nếu như chuyện này có thể đi qua, cũng liền đi qua. nếu là không phải không qua được. Dương Vũ vỗ vỗ Liệt Thác Tư Đặc bả vai, lão ca, đến ta cách này 3.000 tiểu thế giới, còn kém quá nhiều đây. Một câu nói kia đó là sát cơ tất hiện. Nhưng là Liệt Thác Tư Đặc cũng biết, Dương Vũ đây đã là cho hắn mặt mũi cực lớn. Nếu không lấy Dương Vũ cách này tính khí, hiện tại đoán chừng liền đã xé sách hư không, đem cái này 10 cái vũ trụ chi chủ tất cả đều diệt. Sau đó chờ đợi vũ trụ vật chất tự nhiên phân giải về sau, chuyển về đến bổ sung chính mình vũ trụ. Được, có ngươi câu nói này, lão ca cũng yên lòng, bên kia ta đến an bài. Đúng. Tiếp qua mấy năm, liên bang này hiệp đàm hội có thể lại bắt đầu. Ngươi đến chuẩn bị cẩn thận. Dù sao ngươi phương này vũ trụ là tân tấn, hội phân đi không ít liên bang tư nguyên, khẳng định sẽ khiến rất nhiều phương diện bất mãn. Đến lúc đó, Liệt Thác Tư đặt cho Dương Vũ một cái ám chỉ, Dương Vũ ngầm hiểu. Đa tạ lão ca nhắc nhở, ta đến lúc đó tận lực không giết người. Dương Vũ một câu hơi kém lại đem Liệt Thác Tư đặt nghẹn chết. Được, ta vẫn là đi trước đi. Tỉnh cùng ngươi nói thêm mấy câu lại hù chết ta. Đi đi, Liệt Thác Tư Đặc liên tục khoát tay, liền muốn rời khỏi. Ai, các loại lão ca ngươi nói ngươi đi như thế nào như thế vội vàng. Những năm này đó a, nhận được ngươi đối mình vũ trụ chiếu cố, vật nhỏ này liền đưa cho lão ca ngươi đem chơi. Dương Vũ trái ngược tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối một đầu phiến một dạng đồ vật. Đây là Liệt Thác Tư Đặc nhìn lấy Dương Vũ trên tay một đầu tấm ảnh. Cái này một đầu phiến thoạt nhìn như là từ một cây người trưởng thành lớn bằng cánh tay gỗ thô bên trên cưa xuống cùng một chỗ, chính hình tròn, độ dày đại khái tại nửa ly mét, trung gian từng vòng vòng tuổi. Bất quá những năm này vòng lại là màu xám trắng, không giống như là đồng dạng cây cối màu nâu. Dương Vũ cười ha ha, mang theo Liệt Thác Tư Đặc đi vào trong vũ trụ một khỏa tử vong tinh cầu bên cạnh. Lão ca, nhìn kỹ, cái này có thể là đồ tốt, giải thích. Dương Vũ dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái dọc theo phiến gỗ bên cạnh dựng thẳng đem phiến gỗ bắt được, sau đó đem phiến gỗ nhắm ngay xa xa phế khí tinh bóng, ngón giữa tay phải hơi hơi uốn lượn, tại một trong phim như thế bắn ra. Ông một tiếng, theo Dương Vũ như thế bắn ra, nhất thời một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ phiến gỗ từng vòng đẩy ra, ngưng tụ thành một chùm, bắn về phía xa xa tinh cầu. Năng lượng những nơi đi qua, không gian phai mờ, mà cái tinh cầu kia cũng là tại vô thanh vô tức bên trong, liền trực tiếp bỗng dưng tiêu tán. Cái này Liệt Thác Tư Đặc sợ ngây người. Vừa rồi lực lượng kia rõ ràng cũng là trong truyền thuyết hư vô chi lực, mà lại như thế to lớn, nếu như dùng hắn tại vũ trụ chi chủ trên thân đánh mấy lần mà nói. Liệt Thác Tư Đặc không dám nghĩ, trong mắt đều nhanh toát ra lục quang, cơ hồ đưa tay liền đem Dương Vũ trong tay phiến gỗ cho đoạt lại. Thật đưa cho ta, Liệt Thác Tư Đặc khó có thể tin mà hỏi. Lão ca, lời nói này, cái này sẽ là của ngươi. Dương Vũ khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói đến. Nói đùa, thứ này bất quá chỉ là tiểu bí cảnh bên trong thần thụ, cởi sạch một cây cành cây thôi, hoàn toàn cũng là vứt bỏ chi vật. Dương Vũ dùng bộ phận chủ yếu cho Kỳ Lâm làm một thanh súng lục nhỏ, cho Ngạn làm một thanh tiểu mộc kiếm, phối hợp hắn hai hư vô chi lực sử dụng. Còn lại thì là bị phân chia ra 7-80 khối dạng này tiểu mộc phiến, đưa cho Liệt Thác Tư Đặc. Bất quá chỉ là trong đó một khối nhỏ thôi. Lão ca, trong này đích thật là ẩn chứa không ít hư vô chi lực, bất quá vận dụng số lần thế nhưng là không nhiều, vừa rồi dùng một lần. Ngươi xem một chút, cái này có một cái khe, ta đoán chừng đó a, lại dùng cái 2-3 lần, cái này phiến gỗ liền sẽ vỡ vụn. Dương Vũ nói đến. Đủ rồi, đầy đủ, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh. Tại tinh không tại nhiều, dùng tốt, coi như đối đầu vũ trụ vạn người trên bảng cường giả, cũng có thể bảo mệnh. Liệt Thác Tư Đặc một mặt hưng phấn nói đến. Đương nhiên, hắn nói cũng chỉ là vũ trụ vạn người bảng dựa vào sau những cường giả kia. Huynh đệ, cái gì đều không nói. Về sau sự tình của ngươi cũng là sự tình của ta, có cái gì hỗ trợ. Cứ nói với ta. Liệt Thác Tư Đặc chỉ cảm giác mình những ngày này tích tụ toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Tâm tình đó là vô cùng thư sướng, thật đúng là có một chuyện. Dương Vũ sờ lên cái mũi cười cười nói đến. Khụ khụ. Liệt Thác Tư Đặc hơi kém bị một miếng nước bọt cho sặc chết. Hắn cái này vỗ bầu ngực vừa nói xong. Tuy nhiên cũng là thật tâm đi. Nhưng là Dương Vũ như thế lập tức liền có sự tình muốn giúp đỡ. Thế nào nhiều cảm giác có chút chờ ở tại đây hắn hình dáng. Được. Mà nói. Chỉ lão ca ta muốn ta làm được. Liệt Thác Tư Đặc cũng là cắn răng một cái. Mở miệng nói đến. Dương Vũ cười hắc hắc tới gần một chút Liệt Thác Tư Đặc, đánh giá thấp một câu như vậy. Liệt Thác Tư Đặc biến sắc. Hắc tựa hồ biết mình thanh âm quá lớn. Lập tức che miệng của mình. Bốn phía nhìn một chút. Xác định chung quanh không có những người khác. Sau đó mới thấp giọng hỏi. Ngươi. Thế nào biết hắc thì vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1643 hắc thì Dương Vũ cười ha ha. Này còn không thể đoán sao, trên đời này chỗ nào không có hắc thì tồn tại. Liệt Thác Tư Đặc cười khổ lắc đầu, Dương Vũ nói là thật đặc biệt nương có đạo lý. Liệt Thác Tư Đặc giống như làm tặc. Quan sát bốn phía. Duỗi ra tay của mình. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tiểu đoàn bất quá chừng hạt gạo số liệu quang mang. Dương Vũ tiếp nhận, nắm ở trong tay đại lượng đứng lên. Ai ai thu lại, chớ để cho người trông thấy. Liệt Thác Tư Đặc vội vàng khẩn trương nói đến. Dương Vũ cười ha ha trở tay. Đem những cái này số liệu thu vào. Tiến vào hắc thì. Nhất định phải có khách quen đề cử. Ta cái này vừa vặn có cái đề cử vị trí. Cái này coi như cho ngươi. Ngươi cũng không thể đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài a. Quan này phủ quan viên nếu là bị người ta biết đi dạo hắc thì mà nói. Liệt Thác Tư Đặc hướng về phía Dương Vũ xấu hổ cười. Minh bạch, đa tạ lão ca, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Dương Vũ nói đến. Được. Lão đệ. Vậy ta đây liền trở về. Ngươi yên tâm. Những tên kia sự tình. Lão ca thay ngươi bãi bình. Liệt Thác Tư Đặc vỗ bầu ngực nói đến. Được, vậy liền không ở thêm lão ca, Dương Vũ cười nói. Dương Vũ nhìn lấy Liệt Thác Tư Đặc cái này chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền. Trực tiếp phá vỡ vũ trụ hàng rào rời đi. Ánh mắt bên trong gọi là cái cực kỳ hâm mộ đó a. Cũng nhanh chảy ra chảy nước miếng. Ai hắn thế nào không lấy vũ trụ truyền tống trận đâu, Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Siêu thần vũ trụ truyền tống hệ thống có thể là có thể thẳng tới liệt vũ thần nước. Tuy nhiên cấp bơ vũ trụ phi thuyền rất nhanh. Nhưng là từ siêu thần vũ trụ bay đến liệt vũ trụ. Đó còn là cần trăm thời gian 10 năm. Nơi đó có truyền tống trận nhanh. Này có lẽ là kích động tới đầu. Dương Vũ cười ha ha cất bước về tới địa cầu. Lúc này Liệt Thác Tư Đặc tại trong phi thuyền kích động toàn thân run rẩy. Nhìn trong tay nhìn như phổ thông phiến gỗ, Liệt Thác Tư Đặc mặt cơ hồ là cười thành một đóa cúc hoa. Nai nai, mặc dù là tiêu hao phẩm, nhưng là cách này mỗi một kích uy lực. Thế nhưng là có thể so với vũ trụ cấp bảo vật đó à, thứ này giá trị. Có thể hoàn toàn không thể đo lường, không thể lại trở về lấy truyền tống trận. Tình tiểu tử kia đổi ý. Liệt Thác Tư Đặc nói đến. Sau đó đem phiến gỗ thiếp thân nấp kỹ. Tựu liền ngủ. Đều phải sờ lấy trong ngực phiến gỗ mới có thể ngủ. Hiện tại là giữa ban ngày. Kỳ Lâm các nàng thật lâu không có trở về. Rất nhiều chuyện muốn các nàng đi làm. Cho nên không đến muộn trên cơ bản là về không được. Ai nhỉ? Dạo chơi hắc thì Dương Vũ mọi loại nhàm chán nằm ở trên giường. Mở ra vũ trụ Vitual Network. Đăng nhập tài khoản của chính mình. Hắc thì danh sách đề cử thử một chút. Dương Vũ đem cái này một hạt số liệu. Trực tiếp tìm đến phía chính mình tư nhân kho số liệu. Nhất thời. Tại chính mình kho số liệu bên trong. Liền nhiều hơn một cách nho nhỏ. Không nhìn kỹ đều không phát hiện được hắc sắc ô biểu tượng. cái này ô biểu tượng là một cái búa cùng một cái tròn trịa khay tạo thành. Nhìn qua quen biết đấu giá chùy cùng phía dưới cái đệm. Đây là Internet hãng giao dịch nhất quán sử dụng ô biểu tượng. Bất quá những cái kia bình thường đều là kim sắc, màu nâu. Mà Dương Vũ tư nhân không gian nơi này lại là đen nhánh đen nhánh. Dương Vũ đưa tay điểm nhìn ô biểu tượng. Bỗng nhiên bên người tràng cảnh biến đổi. Phảng phất là đi tới một cái phòng. Sau đó một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hoan nghênh đi vào. Quá trình này cùng Dương Vũ lần thứ nhất tiến vào vũ trụ lính đánh thuê hệ thống là một dạng. Chứng nhận tư liệu. Chói chặt tin tức. Sau đó lên một cái cùng mình không liên hệ tên. Ẩn tàng thân phận của mình. Tại vũ trụ đoàn lính đánh thuê Dương Vũ đó là không biết. Báo ra một nhóm lớn. Kết quả sau cùng chỉ ghi vào tên của mình. Quả thực hố cha. Lúc này Dương Vũ đã có kinh nghiệm trực tiếp lấy một cách đơn giản điệu thấp tên. Vạn cổ vũ trụ thứ nhất đẹp trai hoan nghênh vạn cổ vũ trụ thứ nhất đẹp trai đi vào ám nguyệt giao dịch phường. Chúc ngài tiếp xuống đường đi vui sướng. Thanh âm thanh thúy kia vang lên. Hợp lý Dương Vũ nghe được tên của mình thời điểm. Cái này trong lòng gọi một cái sảng đó a. Cũng là biết điều như vậy, không có cách nhiều chất phát tên. Vừa nghĩ tới về sau mỗi một lần tiến đến. Đều sẽ nghe được hệ thống lông mày đẹp gọi mình vạn cổ vũ trụ thứ nhất đẹp trai. Dương Vũ miệng này đều nhanh cười đã nứt ra. Đẩy ra hệ thống đại môn. Tiến vào cái này cái gọi là ám nguyệt giao dịch phường. Vừa cửa nhỏ. Dương Vũ liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hàng vỉa hè. Lại là trong truyền thuyết hàng vỉa hè nhi loại này chất phát bán thủ pháp. Dương Vũ thế nhưng là hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy bất quá Dương Vũ là ra thích loại này ban đầu đồ vật. Bây giờ đang địa cầu vài chỗ. Có ít người cũng đều bảo lưu lấy loại này mua bán phương thức. Bất quá bình thường đều là tươi mới rau xanh. Hái xuống liền bán cái chủng loại kia. Không thích hợp tiến vào ướp lạnh hệ thống. Nhập mạng mua bán. Ai ai. Huyên để dừng bước nhìn xem ta cái này bày ra đồ vật lưu ly thương Hải Minh Châu. Vô cấu linh vũ. Siêu hạ y ôn ánh kiếm bản vẽ thiết kế. Các loại kim loại hiếm. Đến xem hắc huyên để đến ta nhìn chỗ này một chút soái ca. Đến nha. Dương Vũ là đi một đường nhìn một đường. Không ít người tại cái này nha a cái này. Bất quá cũng không ít người cũng là đem đồ vật hướng mặt đất vừa để xuống. Chính mình hoặc là vậy cái này ghế đầu. Hoặc là khoanh chân ngồi ở một bên. Chờ khách nhân chính mình đến cửa. Đi trong chốc lát, Dương Vũ bị một cái quầy hàng bên trên, một mực ở giữa không trung xoay tròn phát sáng vật thể hấp dẫn. Đây là cái gì Dương Vũ đi đến quầy hàng trước mặt mà hỏi. Năng lượng va chạm khí. Dựa theo năng lượng uy lực lớn nhỏ. Va chạm sinh ra hỗn loạn lực công kích. Đầu quân vào mục tiêu trên thân. Tạo thành cực lớn thương tổn. Tối cao có thể đánh giết tinh hà lính chủ. Giá bán nhất hư không tệ hai cái. Phụ tặng một cái năng lượng tinh thạch. Cái này chủ quán ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lãnh đạm nói đến. Dương Vũ nhìn kỹ một chút. Lại ngừng chủ quán giới thiệu. Xem như minh bạch. Cái kia cái gọi là năng lượng tinh thạch. Cũng là cái này năng lượng va chạm khí viên đạn. Va chạm về sau. Bạo phát lực lượng cường đại. Sát thương địch nhân. Nhưng mà đây cũng là một cái tiêu hao phẩm. Mà lại duy nhất một lần cần tiêu hao hai thứ. Mà lại uy lực này đối với phổ thông vũ trụ sinh mệnh tới nói. Xem như không nhỏ. Có thể đánh giết tinh hà lính chủ. Tương đương với năm đó cây sa lần thứ nhất tử vong lúc đẳng cấp. Nhưng là đối với hiện tại siêu thần vũ trụ tới nói. Có thể giết chết tinh hà lính chủ cấp bậc vũ khí nhiều lắm, mà lại căn bản không cần tốn hao đến hư không tệ. Tương đối mà nói thứ này không phải rất lợi hại thực dụng, mà lại giá cả quá đắt. Thứ này bản thân ta là không có hứng thú gì. Nhưng là cấu tạo nguyên lý và số liệu. Có phải hay không có thể bán ra đâu Dương Vũ mà hỏi. Không được. Tên kia chủ quán lập tức trở về tuyệt. Dương Vũ cười cười. Sau đó vươn không đầu ngón tay, số này. Năm cái hư không tể ngươi đang nằm mơ sao tên kia chủ quán khinh thường nói đến. Dương Vũ lắc đầu. 50 cũng không được. Tên kia chủ quán tiếp tục nói. Dương Vũ cười ha ha, lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này cái này chủ quán sắc mặt thay đổi. 500 hắn chỉ là một cái tiểu tiểu vũ trụ tôn giả thôi, được phái ra bán vũ trụ đặc sản, một ngày cũng không trông cậy vào có thể kiếm lấy mấy cái hư không tệ. Nhưng là hiện tại, một cái kiếm được 500 hư không tệ thời cơ ngay tại trước mắt của mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1644 sưu tập khoa học kỹ thuật bản vẽ. Cái này chủ quán mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tư không tệ sức mua là khá kinh người. Đối với một số tiểu nhân vũ trụ tới nói, 500 hư không tệ có thể mua được không ít đồ tốt. Coi như mua một phần so với chính mình trong tay loại này cơ giới cấu tạo kỹ thuật cao thâm hơn một số, hiển nhiên cũng là đầy đủ. Không bán sao? Dương Vũ thu hồi thủ trưởng, lắc đầu chuẩn bị đi. 600 hư không tệ ta liền đi cái này kỹ thuật bán cho ngươi. Chủ quán trông thấy Dương Vũ chuẩn bị muốn đi, lập tức đứng dậy, vội vàng nói đến. 600 Dương Vũ nhẹ nhàng cười, tốt a. Chủ quán đem Dương Vũ đáp ứng, ngược lại cũng không nói thêm gì. Cắn răng một cái, trong tay liền xuất hiện một đoàn số liệu quang mang. Dương Vũ cũng không khỏi rông dài, trực tiếp đem 600 hư không tệ sắp xếp cho chủ quán. Lấy thực lực của hắn, vẫn không cần lo lắng cái này nho nhỏ vũ trụ tôn giả đùa nghịch hoa dạng gì. Giao dịch hoàn thành, tên kia chủ quán liền lập tức lô. Dương Vũ không để ý đến, nhưng trong lòng thì tính toán làm sao lợi dụng hạng kỹ thuật này. Hạng kỹ thuật này nói trắng ra là cũng là vận dụng một số thủ đoạn va chạm đặc thù lực lượng, đối với địch nhân tạo thành sát thương, có thể đem lực lượng lực sát thương tiến hành một bộ phận tăng cường đề cao. Nếu như liền dùng đồng dạng lực lượng mà nói, Dương Vũ muốn thứ này tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là Dương Vũ nghĩ đến, có hay không có thể đem hư vô chi lực chế tạo thành cái chủng loại kia có thể sử dụng lực lượng tinh thạch. Nếu như có thể mà nói, vậy vật này lực sát thương coi như kinh người. Dù sao 5-600 hư không tệ đối ở hiện tại Dương Vũ tới nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mua cái kỹ thuật mới trở về, lại thế nào cũng sẽ không quá thua thiệt. Chính là tiếp tục đi dạo, Dương Vũ lại là tại một cái khác quầy hàng phát hiện một loại khác mới vũ khí. Cơ giới lượn vòng loan đao. Đây là chủ quán cho giới thiệu. Vũ khí này nhìn qua cùng Dương Vũ thấy qua hồi toàn phiêu có chút cùng loại. Thuộc về một loại trong cận trình vũ khí. Nói cho xoay tròn về sau uy lực cũng không tục. Cùng người sử dụng là bản thân thực lực. Cùng vũ khí tài liệu trực tiếp móc nối. Mà lại thứ này có thể biến hình tổ hợp. Có thể bám vào trên cơ thể người phía trên, tăng cường nhân thể một bộ phận năng lực. Nói thí dụ như di động năng lực, phi hành năng lực. Một số cao thâm vận dụng phương pháp thậm chí có thể lợi dụng vũ khí tiến hành tuyệt đối phòng ngự. Thuộc về một loại đối kỹ xảo nhu cầu tương đối cao vũ khí. Loại này cần kỹ xảo vũ khí Dương Vũ một mực lạc la. Không phải cái chủng loại kia chỉ cần tuyệt đối số liệu chiếm cứ ưu thế, liền nhất định nghiền ép vũ khí. Đi qua một phen thương thảo về sau, Dương Vũ lại lấy 800 hư không tệ đem loại vũ khí này thiết kế số liệu cùng một số phương pháp sử dụng mua ra mua, chuẩn bị giao cho địa cầu trung tâm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu cải tiến. Nếu như tiến triển thuận lợi, nói không chừng có thể dung nhập hắc giáp sử dụng, trở thành siêu thần vũ trụ quân đội tiêu chuẩn phối trí vũ khí một trong. Tại thời điểm chiến đấu có thể đưa đến làm địch người không tưởng tượng được hiệu quả. Cả con đường có chừng 4-5 vạn cây số chiều dài. Dương Vũ đi dạo một vòng, vẽ lên đại khái 3-4 vạn hư không tệ. Mua mấy cái hết sức kỳ lạ vũ trụ đặc thù vũ khí thiết kế số liệu, hoặc là có quan hệ nguồn năng lượng chế tạo tài liệu tương quan. Đây đều là siêu thần vũ trụ hiện tại cần có. Nhất là nguồn năng lượng, mỗi cái vũ trụ lớn nhất không thể thiếu đồ vật cũng là nguồn năng lượng. Một số tốt kỳ tư diệu tưởng, hoặc là tốt cơ giới cấu tạo, có thể đem ngang nhau lượng nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng đề cao cách 1-2 tầng. đây là liền là phi thường kinh khủng một chuyện. Đương nhiên cũng không ít Dương Vũ coi trọng đồ vật, cũng không có cách nào trực tiếp mua được thiết kế số liệu. Quá cao giá cả hiển nhiên là sẽ khá thua thiệt. Dương Vũ cũng liền trực tiếp mua mấy món vật thật, cầm trở lại địa cầu nhìn xem có thể hay không giải mã đi ra những thứ này thiết kế nguyên lý. Loại chuyện này đối tại địa cầu Hoa Hạ căn cứ nghiên cứu tới nói, cái này một mực là cường hạng. Ra con đường này bên ngoài chính là nổi lơ lửng các loại kiến trúc. Cùng nhau đi tới Dương Vũ cũng nghe được một số tương đối cao đẳng cấp vật phẩm là ở nơi nào giao dịch. Vì vậy cũng không hề dừng lại lâu, trực tiếp hướng nơi xa một cách bị u ám vũ khí kiện hàng vần quanh kiến trúc bay đi. Cái này kiến trúc nhìn từ xa rất gần, nhưng kỳ thực khoảng cách thế nhưng là không xa. Dương Vũ trọn vẹn phi hành có 3-4 ngày mới cuối cùng đã tới phủ cận. Đến phủ cận, Dương Vũ mới phát hiện vần quanh tại kiến trúc này chung quanh những cái kia, cái gọi là u ám vũ khí, căn bản chính là từng cái hình chữ thập hình dáng đặc thù phi hành vật, số lượng vô số, lẫn nhau ở giữa có năng lượng dẫn dắt. Xem ra nếu như khởi động, hẳn là có thể hình thành một loại cực kỳ cường đại phòng ngự. Về phần công kích thủ đoạn, tuy nhiên tại mặt ngoài nhìn không ra, nhưng Dương Vũ tin tưởng cũng nhất định là tồn tại. Chứng nhận thân phận về sau, Dương Vũ tiến nhập cái này cái cử đại kiến trúc. Mới vừa gia nhập kiến trúc trước tiên, Dương Vũ liền cảm giác được cái gì gọi là chân chính hào hoa. Toàn bộ đại sảnh đều là dùng một loại vũ trụ cực kỳ mỏ hiếm, tinh trần vân thiết khóa chế tạo. Loại vật chất này đặc điểm lớn nhất cũng là vô hình vô tướng, thiên biến vạn hóa, mà lại có linh tính. Nghe nói tinh trần vân thiết loại vật chất này trên thực tế cũng là một loại sinh vật, chỉ bất quá sinh ra ý thức tỷ lệ cực thấp. Vô số ước năm đến, đều chưa từng có người thực sự được gặp tinh trần vân thiết sinh vật, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ? Một tên công tác nhân viên trông thấy Dương Vũ đi đến, lập tức tiến lên mỉm cười hỏi thăm. Dương Vũ nhìn lại, lại là một cái vóc người không sai gì tộc mỹ nữ, cùng nhân loại dáng dấp tương tự, ngũ quan tinh xảo, nhưng là trên đầu lại là mọc ra hai cái sáng lấp lánh xúc tu, đỉnh đầu mang theo viên viên cùng loại với bóng đèn cái chủng loại kia. Thịp thịp, nhìn lấy thật đáng yêu, mang ta đi nhìn xem phi hành khí, Dương Vũ nói đến. Hắn đối với cấp bơi vũ trụ phi thuyền đây chính là tâm tâm niệm niệm đã lâu. Thậm chí mà nói, nếu có thể mà nói, hắn thậm chí muốn mua một chiếc cấp A vũ trụ phi thuyền. Tuy nhiên bản thân của hắn tốc độ phi hành, cùng tay không cấu tạo truyền tống trận năng lực, đang đuổi trên đường, muốn vượt xa rất nhiều cấp bơi vũ trụ phi thuyền. Nhưng là mình đi đường cùng mang theo mấy cái con dâu nằm tại trong phi thuyền, một bên hưởng thụ, một bên đi đường cảm giác, đây chính là hoàn toàn không giống. Nhưng là cấp A vũ trụ phi thuyền có thể mua được khả năng cơ hồ không. Dù sao theo như truyền thuyết, toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ cũng cứ như vậy mấy chiếc cấp A vũ trụ phi thuyền. Bản thân cường độ thậm chí có thể ngăn trở vũ trụ chi chủ tiến công. Liền xem như trực tiếp đụng tới, cũng có thể đem vũ trụ chi chủ một chút sinh mệnh trực tiếp diệt sát. Uy lực có thể xưng khủng bố. Chế tạo tài liệu cũng là cực kỳ thư thớt. Bản vẽ thiết kế tức thì bị số ít người một mực trưởng khống. Bình thường thần vũ trụ nước hoặc là liên bang vũ trụ đều rất khó ủng loại kỹ thuật này. Phi thuyền cũng chỉ có thể từ đẳng cấp cao hơn trong quốc gia mua sắm. Được rồi tiên sinh, mời đi theo ta. Mỹ nữ kia dị tộc người mở miệng nói đến, đem Dương Vũ dẫn tới trước một cánh cửa, đi vào, trực tiếp liền không gian Nazi một chút. Không biết đến này cái gian phòng, nhưng là trong phòng đích thật là bày đầy từng cái hàng hóa ngăn chứa. Bên trong lơ lửng lấy từng chiếc hình dáng khác nhau phi thuyền. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1645 mua phi hành khí. Những cái này ngăn chứa cũng không lớn, bên trong phi hành khí nhìn qua cũng liền tay cỡ bàn tay. Nhưng Dương Vũ biết, đây chỉ là không gian một loại lợi dụng mà thôi. mà lại có chút phi hành khí vốn là có thể vô hạn thu nhỏ, vô hạn phóng đại. Lượng tử vận dụng, tại bước ra tự thân hạn chế trong vũ trụ, đã là cực kỳ cơ bản một loại khoa học vận dụng. Bên này là cấp độ vũ trụ phi thuyền tủ trưng bày. Hướng mặt trước là cao cấp hơn vũ trụ phi hành khí. Tiên sinh có thể tùy ý quan sát, nhưng không thể tổn hại nha. Phục vụ viên cười ngọt ngào nói đến. Dương Vũ cười cười, đưa tay lấy ra một chiếc cấp độ vũ trụ phi thuyền. Loại này phi thuyền đại khái tương đương với một cách vừa kết nối vào hư nghĩ vũ trụ Internet vũ trụ. Có thể chế tạo ra lớn nhất công nghệ cao phi thuyền. Miễn cưỡng có thể tiến vào trong hư vô. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng đợi bao lâu thời gian. Bình thường vũ trụ, muốn đem phi hành khí từ cấp độ tăng lên tới cấp, thiếu đi mấy ngàn vạn năm phát triển cách này căn bản cũng không khả năng. Trừ phi là có chút kỳ ngộ. Bản thân vũ trụ chi chủ cùng những cái kia đứng đầu cường giả nhóm cũng đầy đủ chăm chỉ, không ngừng làm nhiệm vụ kiếm tiền, mới có thể rút ngắn thời gian này. Bất quá trên thực tế, coi như một cái tân tấn vũ trụ nếu như không có tại các loại sự cố trong, người khác khiêu khích trong bị mất đi mà nói, có thể an ổn phát triển thời cơ cũng là không nhiều. Các phương diện cản trở hội theo nhau mà tới. Nói không chừng, chính mình vũ trụ chi chủ, ngay tại một lần nhiệm vụ bên trong, bị người thiết kế cho xử lý. Sau đó cái vũ trụ kia ngắn thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài ước năm về sau, vật chất gây dừng lại, trực tiếp diệt vong. Coi như không có người cố ý thiết kế, tựa như Dương Vũ cái chủng loại kia, bản thân liền cuốn vào một cái âm mưu ở trong. Dưới tình huống bình thường, đó cũng là không minh bạch liền chết. Trừ phi những cái kia vũ trụ chi chủ có thể giống Dương Vũ dạng này, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong, giết đến những cái kia bè lũ su nịnh hạng người động cũng không dám động. Dương Vũ đem trên tay cấp độ phi thuyền buông xuống, từng cách nhìn sang. Hiện tại siêu thần vũ trụ nhưng thật ra là không có bao nhiêu phi thuyền, cũng liền 300 chiếc không đến cấp cơ vũ trụ phi thuyền. Cái này trên thực tế đối với còn lại vũ trụ tới nói đã là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Bình thường cấp sơ vũ trụ phi thuyền liền có thể tự do tại trong hư vô đi thuyền. Cấp cơ, cái kia chính là thỏa thỏa kỳ hàm, tổng chỉ huy nhân vật. Thế nhưng là Dương Vũ không hài lòng. Hắn cần chính là tại siêu thần vũ trụ thành lập được một cái lấy cơ kịp vũ trụ phi thuyền làm cơ sở hạm đội. Hạ cấp không muốn, lấy ra cũng là lãng phí tài liệu. Nói ngắn gọn, Dương Vũ cái này là chuẩn bị nhượng vũ trụ phi thuyền chế tạo khoa học kỹ thuật trực tiếp nhảy qua trước mặt cấp độ đến cấp sơ. Bình thường người là căn bản không dám nghĩ, nhưng là Dương Vũ, xem ra trên cơ bản đã làm được. Về phần thiết kế số liệu cái gì, hối lộ liệt thác tư đặc như thế một cách liên bang cao quan, còn có cái gì là không mua được tại mua sắm tân khoa kỹ phương diện này, Dương Vũ thế nhưng là xưa nay sẽ không đau lòng tiền. Dương Vũ cơ hồ là mười mấy phút liền đem bên trong không gian này phân phi hành khí đều xem hết. Rất nhiều muôn hình muôn vẻ phi hành khí, ngược lại là cho Dương Vũ một số thiết kế linh cảm. Trở lại hiện thực thế giới có thể nói ra, ghi vào trong kho. Tiên sinh không hài lòng sao? Nơi này chính là quan lại đại khoa công nghiệp tập đoàn chế tạo mạnh nhất cấp cơ vũ trụ phi thuyền, giá bán vẹn vẹn 60 vạn hư không tệ một chiếc, già trẻ không gạt nha. Cùng đi Dương Vũ phục vụ viên đem Dương Vũ đi một vòng, tựa hồ cái gì đều không coi trọng, liền mở miệng nói đến. Ti đại khoa công nghiệp tập đoàn đồ vật thật là không tệ, nghe nói là chuyên cung cấp cửu vũ thần vũ trụ quốc quân đội sử dụng. Không nghĩ tới thứ này các ngươi đều có. Đích thật là tăng tư thế. Dương Vũ gật đầu nói. Thiếu nữ ngon ngọt cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục đề cử, Dương Vũ lại là lắc đầu cắt ngang nàng. Bất quá lại hy hữu, cũng bất quá chỉ là cấp cơ vũ trụ phi thuyền. Bên ngoài coi như khó mua một số, nhưng là ra đến 60 vạn hư không tệ giá cả. Ta muốn mua một chiếc cũng không nhiều lắm vấn đề. Dù sao phổ thông cấp cơ phi thuyền, một chiếc cũng mới hơn 10 vạn mà thôi. Tốt mất quá 20 vạn. Dương Vũ nói đến. Cái này ý của tiên sinh là đương nhiên là muốn nhìn cao cấp hơn vũ trụ phi thuyền, tối thiểu nhất là cấp bơ. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, nhàn nhạt cười nói. Thiếu nữ nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói đến. Được rồi tiên sinh. Bất quá chuyện này không phải ta có thể làm chủ. Xin ngài chờ một chút. Thiếu nữ nói xong liền đi. Chẳng được bao lâu. Liền dẫn một người mặc tối màu nâu xuất sắc phờ nôm ben vân văn trường bào lộng lấy thiếu phụ hướng về Dương Vũ đi tới. Nữ nhân này nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi. Da thịt tự nhiên là cực tốt. Môi son hồng nhuận phơn phớt. Da thịt trắng nõn trơn mềm. Nếu không có ăn mặc như thế một thân so sánh thành thục ổn trọng phục trang. Tăng thêm cái chủng loại kia khí chất cao quý. Nói là 17-18 tuổi. Cũng là có người tin. Vũ trụ chi chủ Dương Vũ nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới chính mình muốn mua một chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền. Vậy mà kinh động đến một tên vũ trụ chi chủ. Bất quá ngấm lại cũng thế, cấp bơ vũ trụ phi thuyền tại bên ngoài. Đây chính là khống chế cực kỳ nghiêm khắc, cái này hắc thì lão bản tự nhiên cũng sẽ 10 phần cẩn thận. Tiên sinh là muốn nhìn cấp bơ trở lên vũ trụ phi thuyền sao? Thiếu phụ đi đến Dương Vũ trước mặt, mặt mỉm cười nói đến. Có hàng có sẵn sao? Dương Vũ nói đến. Thiếu phụ đánh giá Dương Vũ một hồi, mở miệng nói đến, xin mời đi theo ta. Nói xong, liền dẫn Dương Vũ đi đến cái không gian này thọc sâu tận cùng bên trong nhất một mặt bên tường. Móc ra một chương hơi mờ tấm thẻ màu xanh lam. Khoát tay ném tới cái này mặt trên tường. Phảng phất một trận gợn sóng nước từ tấm thẻ cùng mặt tường tiếp xúc đến địa phương dập dờn mở. Tấm thẻ biến mất. Mà cái này mặt tường cũng là lung lay. Liền cũng đã biến mất. Tiên sinh mời. Thiếu phụ nói đến, mà người thiếu nữ kia thì là thành thành thật thật đứng ở bên ngoài cũng vì tiến đến. Dương Vũ cũng không bút tích, nhấc chân đi vào vách tường phía sau không gian, thiếu phụ theo sát phía sau. Không gian xung quanh biến hóa. Dương Vũ nhìn lại. Sau lưng không biết lúc nào lại nhiều một mặt tường. Trước mặt thì là nhiều hơn mấy cái phun ra các loại quang mang cái bàn. Những cái này cái bàn ngay tại Dương Vũ ngay phía trước. Nhưng là Dương Vũ xác định. Vừa rồi lúc ở bên ngoài. Bức tường kia tường biến mất về sau. Dương Vũ cũng hoàn toàn không nhìn thấy những cái này cái bàn. Tiên sinh mời. Thiếu phụ từ Dương Vũ bên người đi qua, đối với Dương Vũ làm một cái thủ hiệu mời. Dương Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi thẳng về phía trước. Cái bàn hết thảy 4 cái, phân biệt phun ra màu trắng, lam sắc, xích đồng sắc cùng thanh sắc quang mang. Quang mang thẳng đứng phun ra. Phảng phất là suối phun đồng dạng. Mỗi một tổ quang mang trung gian đều lơ lửng một chiếc hình dáng kỳ dị đồ vật. Nhìn qua hẳn là phi thuyền. Dương Vũ liếc mắt liền nhìn ra đến. Những cái này tuyệt đối cũng là cấp bơ phi thuyền. Hắn gặp qua ngươi liệt thác tư đặt lấy phi thuyền. Cũng lấy qua 3 tên cấp bơ phi thuyền. Trí nhớ khắc sâu. Bỗng nhiên, Dương Vũ ánh mắt bên trong thần quang lắc lư mấy lần. Quanh thân bỗng nhiên toát ra mấy sợi ẩm ẩm không thể phát giác trật tự ba động. Nhưng là hô hấp ở giữa liền lại thu liếm. Sau đó, Dương Vũ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trầm ngâm một lát. Dương Vũ mở miệng nói đến. Cái này chiếc xích đồng sắc. Ta xem một chút. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1646 đồ nhà quê. Dương Vũ cầm phi thuyền. Tử mảnh quan sát một chút. Trong mắt gì sắc càng nặng. Bất quá trên mặt lại là biểu hiện hết sức thích cùng hài lòng. Chiếc phi thuyền này hiện ra cực kỳ thông thường hình đĩa bay hình. Hình thật tròn. Phía trên cũng không có cái gì hoa văn phức tạp. Chỉ là cơ bản nhất. Thiếu phụ trong mắt chợt lóe sáng. Nhìn một chút Dương Vũ. Tựa hồ cảm thấy kinh ngạc. Sau đó đưa tay đem chiếc phi thuyền vũ trụ kia lấy ra ngoài. Đưa cho Dương Vũ. Năng lượng hấp thu chuyển hóa kết cấu cùng một chút phòng ngự dòng năng lượng truyền lộ tuyến. Nhưng là của hắn một bên lại là cực kỳ sắc bén. Liền xem như nhìn như vậy. đều có thể cảm nhận được một loại nhãn cầu cơ hồ muốn bị xé nứt cảm giác. Dương Vũ che giấu tốt ba động trong lòng, cầm chiếc phi thuyền này tại không gian vẽ bóng nhúc nhích. Nhất thời một đảo đen nhánh vết nứt không gian liền xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Một lần này, Dương Vũ có thể không dùng bất luận cái gì lực lượng. Tốt, không sai, là hắn Dương Vũ đỉnh đỉnh trong tay phi thuyền cũng không nhìn tới cái khác phi thuyền. Thiếu phụ trước đó vẫn không có nhìn miệng nói chuyện. Một mực là mỉm cười đánh giá Dương Vũ. Hiện tại đem Dương Vũ dứt khoát như vậy sẽ phải chiếc phi thuyền này. Trong mắt cũng là lói lên một tia tinh mang. Tiên sinh hảo nhãn lực, vậy mà một cách liền chọn ra cái này bốn chiếc bơ cấp trong phi thuyền tốt nhất một chiếc. Thiếu phụ mỉm cười nói đến. Lời này cũng không phải đơn thuần nói khoác. Cái này bốn chiếc phi thuyền tuy nhiên đều không có đánh bài tử. Nhưng là Dương Vũ trong tay một lần này chiếc. Thế nhưng là Ti Đại Khoa Công nghiệp tập đoàn chảy ra. Chuyên cung vô tận hư vô trong biển tứ đại thần quốc cao tầng sử dụng. Người bình thường chớ nói mua sắm. Liền xem như lấy một lần. Vậy cũng là không thể nào. Mà theo Ám Nguyệt giao dịch phường cao tầng tin tức. Chiếc phi thuyền này tựa hồ còn không chỉ có chỉ là Ti Đại Khoa Công nghiệp tập đoàn chế tạo đơn giản như vậy. Sau lưng giống như còn có cái gì đặc thù lai lịch. Nhưng liền không người biết. Này, ta liền là ra thích cái này tạo hình. Đơn giản, giản dị, dùng tốt. Về phần công năng cái gì, có thể thay đi bộ là được. Giống còn lại ba chiếc như vậy hoa lệ. Ta nghĩ về giá cả khẳng định cũng là càng quý hơn. Chẳng bằng liền mua cái này. Ngươi cũng đừng nói khoác cái này tốt bao nhiêu. Ta nhất định là nguyện ý mua. Bất quá ngươi giá tiền này nha. Cũng đừng muốn nhiều hơn là được. Dương Vũ vuốt vuốt trong tay phi thuyền cực kỳ giống một cái mới vừa vào thành đồ nhà quê. Thiếu phụ nghe được Dương Vũ mà nói lại là mỉm cười. Hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được Dương Vũ đến cùng là hạng người gì. Giống như thập phần thần bí. Bụng dạ cực sâu. Nhưng là lại giống như là một tiểu bạch đồng dạng. Nhìn gặp thứ mình thích liền ngay thẳng như vậy biểu hiện ra ngoài. Không phải để đó cho người ta làm thịt đó sao ha ha. Tiên sinh nói đùa. Chúng ta Ám Nguyệt giao dịch phường tất cả thương phẩm. Cũng là công khai ghi giá. Ngài trong tay chiếc phi thuyền này. Ta cũng không nói dối ngài. Tuy nhiên phía trên không có đánh minh bài. Nhưng là chân thực. Ti Đại Khoa Công nghiệp tập đoàn chế tạo. Mơ cấp trong phi thuyền vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Nếu như ngài thật xác định muốn, ta cũng liền không phải nói nhảm, 3.000 vạn hư không tệ, ngài liền có thể lấy đi. Thiếu phụ lộ ra một bộ nói chuyện làm ăn bộ dáng, mở miệng nói đến. Đây là Ti Đại Khoa Công nghiệp tập đoàn chế tạo. Dương Vũ nghe nói như vậy thời điểm rõ ràng là sưởng sốt một chút. Đây là sự thực sưởng sốt một chút. Lấy thiếu phụ kinh nghiệm, có thể nhìn ra. Hoàn toàn không phải chăng. Nhưng là về phần có phải là nàng hay không cho là loại kia xứng sờ, liền không nhất định. Dương Vũ tựa hồ cũng ý thức được sự thất thố của mình, lập tức đổi lại một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng. Ta biết cái này hắc thì. À không. Ám Nguyệt giao dịch phường chân quý đồ vật giá cả. Nhất định là hơi đắt. Nhưng là một chiếc bơ cấp phi thuyền. Ở ngoại giới kêu giá. Bình quân cũng liền 2,3 triệu. Ở trong tối nguyệt giao dịch phường, nhiều nhất lật cái gấp 3-4 lần cũng liền đến đỉnh. Như vậy ngươi thoáng một cái, lật mười mấy lần, có phải hay không giết ta đâu? Dương Vũ ngữ khí 10 điểm không vui, mở miệng nói đến. Công tử, ngài cũng biết, phàm là Ti Đại Khoa Công nghiệp tập đoàn chế tạo phi thuyền hoặc là vũ khí, giá cả kia, thế nhưng là còn phải lại lật mấy phen. Giá tiền này. Thế nhưng là không quý. Thiếu phụ nói đến. Không, vẫn là quá đắt. Giá tiền này không được. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Nhưng là trong tay phi thuyền lại là không có buông xuống. Thiếu phụ thấy một màn như vậy không khỏi có chút muốn cười. Nhưng là trên mặt lại là nhất phái giải quyết việc chung. Lại là một phen có kẻ mặc cả về sau. Dương Vũ là một phân tiền không có trả xuống tới. Sắc mặt cũng là hết sức khó coi. nhìn xem liền dáng vẻ muốn nổi giận. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Thiếu phủ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói đến. Tiên sinh. Cái này bơ cấp phi thuyền không giống với vật phẩm khác. Là không thể mặc cả. Bất quá ta xem ngài cũng là thật muốn phi thuyền này. Như vậy đi. Ngài nếu như có thể tính gộp lại ở ta giao dịch phường tiêu phí vượt qua 5.000 vạn. Liền có thể làm ta giao dịch phường kim tiêu hội viên. Kim tiêu hội viên có thể cầm tới thương phẩm cửu nhị lộn ưu đãi. Nghe được thiếu phụ lời này, Dương Vũ con mắt bỗng nhiên liền phát sáng lên. Cửu nhị lộn là ông chồng. Dương Vũ suy nghĩ một chút. Cái này, có hay không cao hơn chiết khấu thiếu phụ nói đến. Không có ý tứ a tiên sinh. Cái này chiết khấu cường độ lớn nhỏ. Đều có quy định. Muốn càng giá tiền thấp. Trừ phi ngài tính gộp lại tiêu phí kim ngạch càng nhiều. Mới có thể giải tỏa càng lớn ưu đãi. Tỷ như ngài tiêu phí vượt qua 6.000 vạn mà nói. Liền có thể cầm tới giảm 10% ưu đãi. Tiêu phí vượt qua 7.000 vạn. Liền có thể cầm tới 88% ưu đãi. Cứ thế mà suy ra. Tối cao có thể hưởng giảm giá 6 phần. A Dương Vũ nghe xong trong lòng bó tay rồi. Đây con mẹ nó. Quả nhiên là hắc thị. Loại này giá sau cùng liền xem như đánh 30% giảm giá. Các nàng giao dịch này phường cũng là huyết kiếm lời. Nhưng là mặt ngoài. Dương Vũ lại là biểu hiện ra 10 điểm xoắn suýt bộ dáng. Mở miệng nói đến. Nai nai. Thứ đồ thông thường. Người nào ở hắc thị mua còn 7.000 vạn 8.000 vạn bất quá sau đó. Dương Vũ lại là cắn răng một cái dậm chân một cái. Nói đến. Ai? Được rồi. Ai bảo ta thực sự ra thích chiếc phi thuyền này. Cái gọi là có tiền khó mua ta thích ta liệt phần tờ đơn. Ngươi tính toán nhìn. Bao nhiêu tiền? Nếu như đều có hiện hàng. Liền đều gói lại cho ta đi. Dương Vũ nói xong. Ngón tay ở trước mặt hư không xếp đặt mấy lần. Sau đó một phần thật dài vật tài liệu đan liền xuất hiện ở thiếu phụ trước mặt. Thiếu phụ cười khanh khách tiếp nhận xem xét. Nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Tờ đơn này vật tài liệu. Vậy mà không có một cách là có thể tùy tiện liền từ ngoại giới mua được. Cơ hồ cũng là chỉ có thể từ hắc thì mới có thể mua được. Hơn nữa giá tiền này tăng thêm chiếc kia bơ cấp phi thuyền, đại khái là 8.000 vạn hư không tệ dưới núi. Đánh hoàn chiết hẳn là ở 7.300-400 vạn. Đây coi là muốn hay không tinh như vậy chuẩn bỗng nhiên tướng. Thiếu phụ chỉ cảm giác mình tựa như là lên rồi Dương Vũ cầm cố. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Dương Vũ tựa hồ căn bản không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Liền xem như đem những vật này đều mua về. Hơn nữa đánh lộn. Ám Nguyệt giao dịch phường cũng là huyết kiếm lời. Hơn nữa còn là rất lâu không có một lần tính kiếm lời một khoản tiền lớn như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1647 kiếm bổn rồi. Thiếu phụ suy nghĩ một chút. Có nhìn một chút Dương Vũ cho vật tài liệu đan. Xác định không có cái gì bỏ sót. Rồi mới hướng Dương Vũ mỉm cười nói đến. Không có vấn đề tiên sinh. Những cách này. Tài liệu. Chúng ta trong vòng 3 ngày có thể chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó đưa đến tay của ngài bên trên. Ngài có thể ở khách quý ở giữa hơi chút chờ đợi. Được. 3 ngày liền 3 ngày. Bất quá phi thuyền này ta hiện tại liền phải lấy đi. Đừng tiếp tục cho ta bán cho những người khác. Cái này có thể sẽ không tốt. Dương Vũ lúc này giống như một thủ tài ngô tựa như đem phi thuyền chộp trong tay cười nói đến. Thiếu phụ thấy thế mỉm cười. Nói đến. Tự nhiên là có thể. Bất quá phi thuyền này tiền. Cũng là cần phải đương trường kết tính một chút. Yên tâm. Vẫn như cũ dựa theo ngài nên có chiết khấu cho ngài. Đương nhiên có thể. Dương Vũ gật đầu biểu thị hài lòng. Sau đó đem tiền vạch ra ngoài. Liền đi theo thiếu phụ ra chỗ không gian này. Ra có dấu bơ cấp phi thuyền không gian về sau. Dương Vũ ở cô gái kia hướng dẫn dưới đi tới một gian phòng viên. Nói là phòng viên. Trên thực tế có thể so với một bộ phòng tổng thống. Trong phòng cái gì công trình đều có. thậm chí tùy thời có cách ăn mặc xinh đẹp người hầu gái chờ đợi phân công. Mặc dù chỉ là ý thức thể, nhưng là nếu như muốn làm một chút tà ác sự tình, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cùng trong thực tế cảm giác không nhiều lắm khác biệt. Đương nhiên, Dương Vũ hiện tại có thể đối những mỹ nữ này không có hứng thú gì. Tiến vào khách quý ở giữa về sau, Dương Vũ liền đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Quan sát bốn phía một lần, lại xuất thủ ở trong phòng bố trí một nguồn năng lượng bình chướng, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể nhìn trộm đến hắn. Lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó, Dương Vũ là không kịp chờ đợi đem mới vừa mua được phi thuyền lấy ra, trên mặt lộ ra ý tứ vẻ hưng phấn. Ti đại khoa công nghiệp tập đoàn làm được rồi. Không đi nghĩ cái này có không. Hy vọng ta không nhìn lầm. Không phải vậy thua thiệt lớn. Nói xong, Dương Vũ hai ngón hợp lại, năng lượng phun ra, hình thành một cái nho nhỏ dao găm, hướng về phía mới vừa mua đến tay phi thuyền liền thiết xuống dưới. Như vậy nhất đao trực tiếp đem phi thuyền thuyền thể thượng một khối nhỏ cho cắt xuống. Dương Vũ kích động cầm lấy một khối nhỏ này kim loại, thả ở trước mắt tử mảnh quan sát một chút. Trong mắt tinh quang lấp lóe, thần sắc hưng phấn dần dần mở rộng. Sau đó á cười ha ha đứng lên. Ha ha ha. Thật đúng là xích kim đồng mấu. Một chiếc dùng xích kim đồng mấu chế tạo phi thuyền ta thiên. Thổ hào. Tuyệt đối thổ hào. Dương Vũ cười to một hồi lâu, mới từ từ thu nụ cười lại. Nhưng là trong mắt ý cười không giảm. Hắn giơ tay cầm lấy bị thiết nhất đao phi thuyền. Nhưng là lúc này phi thuyền này trên tay bộ vị đã hoàn toàn tự động khép lại. Nhưng là Dương Vũ vẫn như cũ đem cái này một khối cắt đi kim loại đặt ở trên phi thuyền. Chỉ thấy phi thuyền mặt ngoài trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Sau đó một khối này kim loại liền tan vào phi thuyền. Tất cả phảng phất từ không phát sinh. Không đến 3.000 vạn hư không tệ. Mua vượt qua 60 vạn ức tấn xích kim đồng mẫu. Tương đương với 1/10 cái địa cầu trọng lượng. A cái này ám nguyệt giao dịch phường hậu trường thao túng giả nếu là biết rõ cái này chuyện, hội sẽ không trực tiếp khí chết rồi. Dương Vũ đỉnh đỉnh trong tay phi thuyền, cười ha hả lẩm bẩm. Cái gì là xích kim đồng mẫu? Đây chính là một loại cực kỳ thượng đẳng luyện chế pháp bảo hy hữu tài liệu. Bất kể là chế tạo binh khí, vẫn là chế tạo phi thuyền, đó đều là hết sức áp dụng. Nguyên một chiếc phi thuyền bên trong, nếu như gia nhập như vậy 500-600 cân xích kim đồng mẫu, liền có thể đem chọn chiếc phi thuyền đề cao số cấp bậc. Cho nên ở hư nghĩ vũ trụ internet trong, 1K xích kim đồng mẫu giá cả đã bị xào đến 1.000 hư không tệ trình độ. Thậm chí còn có tiền mà không mua được. Bởi vì loại này kim loại hiếm, cơ hồ đều bị các đại thần quốc vững vàng khống chế ở trong tay. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách chảy ra. Chính là chế tạo phi thuyền cuối cùng muốn tài liệu một trong. Theo đạo lý nói, giống Dương Vũ trên tay chiếc phi thuyền này, toàn thân từ xích kim đồng mẫu chế tạo, hẳn là tối thiểu nhất là có thể đạt tới A cấp. Nhưng bây giờ chẳng qua là một chiếc bơ cấp. Cái này liền có chút kỳ quái. Đồng thời phi thuyền này mặt ngoài cơ hồ đều bị một tầng kiên cố vạn tượng trật tự bao vây. Những chiếc phi thuyền này thoạt nhìn giống như là một chiếc toàn thân từ đỏ mỏ kim chế tạo phi thuyền. Tuy nhiên đỏ mỏ kim cũng là một loại chế tạo phi thuyền thượng giai tài liệu. Nhưng là vô luận từ phương diện nào, cũng không khả năng cùng xích kim đồng mẫu so sánh. Nếu không phải Dương Vũ nắm vững nhiều loại cao đẳng trật tự, thậm chí đối với vạn tượng trật tự cũng là có tiếp xúc, thật đúng là không nhất định có thể khám phá tầng này hư ảo. Dương Vũ cất kỹ phi thuyền, nụ cười trên mặt dần dần bình ổn lại, không nhường người nhìn ra cái gì sơ hở. Dù sao phát tài vẫn là yên lặng tương đối tốt. Hoa 3.000 vạn hư không tệ, kiếm lời tương đương với 2 vạn ước lần lợi nhuận trở về. Nhưng mà này còn là trên mặt nổi giá cả. Trên hắc thì cái này xích kim đồng mẫu giá cả bị xào đó là càng quý hơn. Dương Vũ suy nghĩ một chút, cảm giác còn có một chút tiểu kích động. 3 ngày sau đó, thiếu phụ đem Dương Vũ cần tài liệu đều đã đánh gói kỹ. Trực tiếp dùng cầu kho số liệu đi tiếp thu liền tốt. Về phần phi thuyền, Dương Vũ tự nhiên là chính mình mang theo người, cùng một chỗ truyền vào. Về tới địa cầu, Dương Vũ mới hoàn toàn yên lòng. Một chiếc trong sáng từ xích kim đồng mẫu chế tạo phi thuyền, hiện tại cũng là siêu thần vũ trụ bảo tàng lớn nhất. Nếu như là không có tiền, trực tiếp đào một khối xích kim đồng mẫu ra ngoài đến trên chợ đen như vậy một bán. Tốt à, cái này là không thể nào. Loại này hiếm hoi tài liệu nếu như bán đi, còn muốn mua coi như không còn kịp rồi. Siêu thần vũ trụ bây giờ công nghiệp vũ trụ tuy nhiên vừa bắt đầu, nhưng là khởi điểm rất cao. Sợ là rất nhanh liền có thể đủ xích kim đồng mẫu. Những cái này xích kim đồng mẫu vẫn phải làm vũ trụ tư nguyên trừ bị đến sử dụng tương đối tốt. Đến hoa nhiều tiền như vậy, mình muốn vũ trụ phi thuyền lại là không có mua bên trên. Bất quá nhiều như vậy xích kim đồng mẫu, ngược lại có thể cho ngạn cây xa các nàng làm chút nhi vũ khí mới. Dương Vũ nghĩ đến, cái này xích kim đồng mẫu tác dụng không chỉ có riêng chỉ là làm phi thuyền. Nếu như dùng để chế tạo vũ khí, ở chép lại trong trình độ là có thể sánh ngang hư vô chi lực. Nó tạo thành vết thương rất khó khép lại. Năm đó Dương Vũ nhìn qua ngạc thần tác đốn diều, ở trong đó liền ẩn chứa như vậy to bằng hạt vừng một chút xích kim đồng mẫu, liền có thể chặt đứt đệ tứ thần thể, hơn nữa trở ngại đệ tứ thần thể khép lại. Nếu như là toàn thân xích kim đồng mẫu chế tạo, cái này lực phá hoại tự nhiên là có thể nghĩ. Tiếp xuống tầm 10 năm thời gian, Dương Vũ là trực tiếp ở đáy biển mở ra một cái to lớn không gian, đem phi thuyền mở ra hoàn toàn. Hơn nữa thành lập công tác thất, những công tác thất giải mã bơ cấp phi thuyền chế tạo công nghệ. Dù sao xích kim đồng mẫu không sợ hư hao, có thể tự động phục hồi như cũ. Liệt Vũ thần quốc trung ương hoàng cung, Liệt Thác Tư Đặc đang ở một tên thân mang bại lộ trước mặt nữ nhân hồi báo cái gì. Ha ha, tận lực không giết người. Đây là hắn nguyên thoại. Nữ nhân nhìn xem Liệt Thác Tư Đặc nói đến. Là đại nhân, đây là nguyên thoại. Liệt Thác Tư Đặc có chút khẩn trương, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này thân mang bại lộ, tướng mạo yêu diễm động nhân mỹ nữ. Thật sao? Nghe vào không phải đặc biệt thân mật. Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đủ ở hiệp đàm hội bên trên hơi cuồng dã một chút. Nữ nhân liếm môi một cái, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn quang mang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 165 chương 1648 lại đến. Không có người biết bây giờ siêu thần vũ trụ đã lại nhiều to lớn một bút tài phú. Mà khoản tài phú này mang tới tuyệt đối không chỉ có chỉ là hư không tệ. Hơn nữa còn là khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tại phi thuyền nghiên cứu kỹ thuật bên trên, địa cầu bên này liền đã dẫn đầu đột phá trước cơ cấp, ngay sau đó là thiên sứ chi thành bên kia. Hai địa phương này, cho dù không có đạt tới bơ cấp trình độ, nhưng là chế tạo ra, hoặc là cải tạo ra phi thuyền, cũng đã có thể đạt tới cơ cấp bậc. Mà Liệt Vũ Liên bang vũ trụ cuộc hội đàm cũng sắp bắt đầu. Dương Vũ đem trong vũ trụ sự tình bận rộn xong sau, liền trực tiếp đi Liệt Vũ thần vũ trụ quốc. Dương Vũ lần trước đi tới Liệt Vũ thần vũ trụ quốc đã là 2-3 ngàn năm trước. Từng lớp phàm nhân sớm không biết chết nhiều ít gốc giả. Nhưng là trên đại thể bố cuộc cấu tạo ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. 2 ngàn năm đối toàn bộ vũ trụ mà nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Dương Vũ mới vừa gia nhập Liệt Vũ thần vũ trụ quốc, cũng cảm giác toàn bộ Liệt Vũ vũ trụ lực lượng bão hóa cảm giác liền mạnh rất nhiều. Điều này nói rõ đã có rất nhiều vũ trụ chi chủ đã đạt tới, sớm đang vì sắp bắt đầu cuộc hội đàm làm chuẩn bị. Đó cũng không phải một cách đơn thuần cuộc hội đàm. Rất nhiều chuyện cũng sẽ ở cách này vài chục ước năm một lần cuộc hội đàm giải quyết. Nếu như nói không tốt, vậy khẳng định là có người không ngồi yên. Theo Dương Vũ biết, phía trước một lần kia cuộc hội đàm có thể là có không ít vũ trụ chi chủ bị đánh giết bị phong ấm. Đến bây giờ cũng chưa từng mở ra phong ấm trở về. chính mình vũ trụ sớm đã bị từng bước xâm chiếm không sai biệt lắm. Đi trước tìm chỗ tốt. Ở Liệt Thác Tư đặt cho nhất định chỉ dẫn dưới. Dương Vũ biết rõ. Cái này cuộc hội đàm vị trí là muốn sớm cho kịp chiếm lĩnh. Bằng không thời gian muộn. Tất cả vị trí cũng bị mất. Ngươi cũng chỉ có thể bay trên không trung nghe xong hoặc có lẽ là xem hết toàn bộ cuộc hội đàm. Đây cũng không phải có mệt hay không vấn đề, mấu chốt là mất mặt. Người ta đều có địa phương làm. Còn có tiểu thư xinh đẹp tỷ phục vụ. Ngươi ở đó nhi giống như một đần độn tựa như đứng đấy. Mặt hướng chỗ nào thả cuộc hội đàm cử hành địa phương là một mảnh 10 điểm bao la không gian. Chung quanh phân bố vô số tinh cầu có nguyên sinh tuần lễ, nhưng là đại bộ phận đều là nhân tạo. Nhưng là lấy Liệt Vũ vũ trụ trình độ khoa học kỹ thuật chế tạo ra tinh cầu so với nguyên sinh tuần lễ cũng không có bao nhiêu khác biệt, sử dụng tài liệu cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là kim loại. Những tinh cầu này cũng là đông đảo vũ trụ chi chủ tịch vị. Dương Vũ phóng nhãn nhìn một vòng. Mảnh không gian này đại khái nổi lơ lửng hơn 37.000 viên tuần lễ. Mang ý nghĩa toàn bộ Liệt Vũ liên bang vũ trụ. Tối thiểu nhất có 37.000 cái vũ trụ. Hơn nữa sở hữu vũ trụ chi chủ. Ở những tinh cầu này trung tâm vị trí nổi lơ lửng một khối to lớn lục địa, hẳn là quan viên liên bang vị trí. Lúc này, đã có gần hơn 1.500.000 hành tinh bên trên. Có vũ trụ chi chủ khí tức tồn tại. Giải thích những tinh cầu kia đều có người chiếm lĩnh. Dương Vũ quét mắt một cái. Phát hiện trong khoảng cách đại lục gần nhất. Vị trí tốt nhất một nhóm kia tuần lễ. Lại là không có một cách nào bị người chiếm lĩnh. Nhất thời nhích miệng lên. Bay người lên trên một khỏa vị trí tốt nhất tinh cầu. Thiên Vũ vũ trụ chí tôn sớm như vậy liền đến sao? Trước kia hắn luôn luôn ở sau cùng. A Dương Vũ tiến vào chọn trúng tinh cầu đồng thời. Còn lại bị vũ trụ chi chủ chiếm lĩnh phía trên tinh cầu. Liền truyền đến một chút vũ trụ chi chủ tiếng thảo luận. Cái này người đúng không? Thiên Vũ vũ trụ chí tôn, hẳn là hắn thủ hạ, đến giúp hắn sớm chỉnh lý vị trí đi. Dương Vũ có thể không để ý những người kia lại nói cái gì, tự mình tiến nhập cái này có thể tinh cầu. Nhất thời, một cỗ kỳ diệu khí tức liền truyền vào Dương Vũ thân thể, nhượng Dương Vũ cảm giác được toàn thân thư thái. Áo trà trà. Những tinh cầu này còn có chỗ tốt này. Lực lượng này. Đủ trong sáng nha. Dương Vũ cảm thụ được quanh thân loại kia thuần chính. Không có không tạp chất lực lượng. Không khỏi sâu hít vào một hơi thật sâu. Gặp qua tôn chủ. Lập tức. Có mấy tên phong tư trác tuyệt mỹ nữ nổi lên không trung. Sau lưng còn đi theo một đỉnh hoa lệ dị thường kiểu tử. Cái này kiểu tử cùng địa cầu kiểu tử tự nhiên là có chút không giống nhau lắm. Chuẩn xác mà nói càng giống là xa liễn. Phía trên có cái dù một dạng đồ trang trí trên nóc. Tứ phía vô biên. Phía dưới là một tấm hoa lệ long ỉa. Toàn bộ xa liễn tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiển nhiên là dùng vô số bảo thạch cùng đủ loại tài liệu quý hiếm chế tạo. Cái này kiểu tử xuất hiện trong nháy mắt. Dương Vũ liền có thể rõ ràng cảm giác chung quanh lực lượng bị xe này xe kéo hút thu vào. Chuyển hóa thành càng thêm tinh thuần lực lượng. Cho dù là đối vũ trụ chi chủ đều rất có ít lợi. Tôn chủ mời lên xe. Mấy tên thị nữ khom người. Nói với Dương Vũ đến. Cái này trước ngực trắng như tuyết tà áp. Nhượng Dương Vũ có chút thuần thuần muốn động. Đây là chỗ tốt. Sớm biết nhượng ngạn cùng kỳ lâm các nàng đều qua tới. Còn có thời gian mười mấy năm. Ta một người này khó tránh khỏi có chút cô đơn. Đúng còn có vài chục năm, làm truyền tống trận rất nhanh cũng đã đến. Dương Vũ lập tức cho kỳ lâm phát cái tin tức. Còn truyền tống một vòng chung quanh cảnh tượng. Để bọn hắn nhìn xem nơi này lực lượng đến cỡ nào dồi dào. Cỡ nào làm cho người thoải mái dễ chịu. Địa cầu. Ai nha ngạn. Lão công cho mình truyền tin tức. Nói để cho chúng ta qua Liệt Vũ liên bang vũ trụ. Còn có cảnh tượng giả tưởng đâu không đi. Không hứng thú. Ngạn lạnh lùng nói đến. A tốt a, ta xem một chút lão công ở nơi đó là cái gì ca tình huống. Kỳ lâm ồ một tiếng. Sau đó liền mở ra Dương Vũ gửi tới cảnh tượng giả tưởng. Nha kỳ lâm một tiếng kinh hô che miệng lại. Ngạn nghi ngờ quay tới, vào mắt liền thấy một đôi vừa trắng vừa to tà ác. Ngạn theo bản năng nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Kỳ Lâm. Ngạn, những cái này nữ thật xinh đẹp, ngươi nói lão công một người ở nơi đó. Kỳ Lâm lo lắng nói đến. Đối với Dương Vũ lúc đầu muốn làm cho các nàng nhìn một chút phong cảnh tốt bao nhiêu, lực lượng có bao nhiêu rồi rào nhiều nồng nặc bản ý, là hoàn toàn không có lính hội tới. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng là những mỹ nữ kia, cái này làm cho các nàng cảm thấy nguy cơ. Hừ, một đám phục chế sán một dạng tiểu hồ ly tinh, có gì đáng xem. Kỳ Lâm, thông chi Lạnh Băng, ta đi tìm cây sa nữ vương cùng Hạc Rộn Ràng, chúng ta liền qua Liệt Vũ Liên Bang vũ trụ. Ngạn lạnh lùng nói đến. Tốt, Kỳ Lâm gật đầu, hai nữ lập tức hành động. Vài ngày sau, ngũ nữ đến Liệt Vũ vũ trụ. Từ truyền tống trận đi ra, ngũ nữ cũng không có cùng Dương Vũ trực tiếp liên hệ, mà là chuẩn bị giết Dương Vũ trở tay không kịp. Nhìn xem Dương Vũ hiện tại đến cùng có hay không đang đùa giỡn những cái kia thị nữ. Nếu như có, ngũ nữ dù sao chỉ là vũ trụ lính chủ cấp bậc, tốc độ phi hành vẫn là quá chậm. Liền xem như xé sách không gian, ở nơi này Liệt Vũ vũ trụ cũng là khó có thể phi hành bao xa, cũng sẽ bị vũ trụ bài xích đi ra. A, mấy nàng kia không sai, qua kêu đến cho ta nhìn xem. Một tên đang ở hướng cuộc hội đàm hội trường đuổi vũ trụ chi chủ, nhìn thấy Kỳ Lâm năm người, ánh mắt sáng lên, nói đến. Dương Vũ năm cái này lão bà từng cái cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, hơn nữa mỗi người đều mang phong tình, chỉ cần là cái nam trên cơ bản đều sẽ ra thích. Là đại nhân.